Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, 3. Vô pháp đột phá phòng hộ cháo. Trước mắt bị Diệp Tự ở trong lòng phun tàu vì mai rùa đen. Diệp Tự cũng không nóng nảy. Hắn thong thả ung dung mà vòng quanh phòng hộ cháo đi tới đi lui. Nửa điểm không có rời đi ý tứ. Dù sao ở quy tắc trò chơi, nếu người chơi không có khai phòng hộ cháo, thức tỉnh giả có thể vẫn luôn đuổi giết đối phương. Nếu người chơi khai, như vậy thức tỉnh giả không thể đuổi theo ra trước mắt này thông đạo. Rốt cuộc vẫn luôn đi theo người chơi, chờ người chơi ma pháp năng lượng biến mất. Này hành vi cũng quá đáng khinh chút. Chính là, trước mặt này bốn con lại không có rời đi này thông đạo, cho nên cũng không trái với quy định. Diệp Tự liền dù bận vận ung dung mà thủ bọn họ. Thường thường duỗi tay hù dọa tới gần phòng hộ cháo bên cạnh người chơi. Còn rất thú vị, bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mấy cái người chơi rốt cuộc có điểm kinh nghiệm. Ở thói quen Diệp Tự tồn tại lúc sau, bọn họ liền bình tĩnh nhiều. Lẫn nhau nâng đứng lên, bắt đầu thong thả mà ra bên ngoài dịch. Tổng không thể vẫn luôn canh giữ ở nơi này. Bọn họ đến chạy nhanh đi đem xuất khẩu tìm được. Vì thế ỷ vào phòng hộ tuẫn hiệu quả, bọn họ vòng qua Diệp Tự, tiếp tục đi phía trước đi. Này cử ở giữa Diệp Tự lòng kẻ dưới này. Diệp Tự liền dù bận vận ung dung mà đi theo bọn họ phía sau. Chỉ cần người chơi vừa quay đầu lại, là có thể thấy xa xa treo ở mặt sau Diệp Tự. Ở tối tăm trong mê cung dị thường thấm người. Đi, nhanh hơn tốc độ, đội trưởng Hạ quyết tâm. Nói, thưa dịp phòng hộ cháu còn ở, chạy nhanh chạy xa chút. Ta không tin cái này NPC sẽ vẫn luôn đi theo chúng ta. Nói không chừng chờ đi ra này thông đạo lúc sau, hắn liền rời đi. Những người khác sôi nổi gật đầu. Mặc kệ sự thật có phải như vậy hay không, có tốt đẹp nguyện vọng cũng là tốt. Vì thế bốn người đẩy cao tốc độ, cơ hồ là chạy chậm hướng phía trước đi đến. Nhưng mà chạy 2 phút phát hiện này thông đạo như thế nào như vậy trường. Diệp Tự lúc này trong lòng đều có điểm đồng tình bọn họ. Này thông đạo vừa lúc là trong mê cung dài nhất một cái. Kỳ thật trong thông đạo gian có một cái ám môn, đi vào là thông hướng xuất khẩu lối tắt. Đáng tiếc, bọn họ nửa phút trước vừa vặn bỏ lỡ ám môn vị trí. Kỳ thật nếu bọn họ quan sát năng lực tốt lời nói, rất có khả năng sẽ phát hiện kia nói ám môn. Bởi vì toàn bộ trong thông đạo sở hữu tượng sáp đều không sai biệt lắm. Chỉ có cái kia tượng sáp là tóc dài. Cái kia tượng sáp chính là ám môn. Nếu bọn họ không phải bị Diệp Tự dọa một lần, làm cho đến nay không dám nhìn kỹ những cái đó tượng sáp nói, hẳn là có thể phát hiện điểm này. Ngẫm lại cũng là khủng bố. Một toàn bộ thông đạo trên tường đều được khảm diện mạo không sai biệt lắm tượng sáp. Tuy rằng biết biến thành quỷ cái kia là ở phía sau đi theo, nhưng nhìn hai bên cùng Diệp Tự tương tự độ cực cao tượng sáp, vẫn là sẽ nhịn không được hoài nghi này đó có phải hay không con quỷ kia phân thân. Lại hoặc là, con quỷ kia có phải hay không không có ở phía sau đi theo, mà là ở phía trước chờ bọn họ, ở dài dòng trong thông đạo. Nghìn bài một điệu cảnh tượng làm các người chơi có một loại đi vào, quỷ đánh tường, mê hoặc. Mấy cái người chơi theo bản năng thả chậm bước chân, có chút chần chờ, không quá dám loạn đi rồi. Sao, như thế nào còn chưa tới lối rẽ? Không biết a, hắn còn ở phía sau. Mấy người đồng thời quay đầu lại, lại nhìn đến Diệp Tự đột nhiên một cái bước nhanh ngắn lại cùng bọn họ khoảng cách. Nguyên bản treo ở 5 mét ngoại Diệp Tự, thực mau xuất hiện trước mặt, ngoặc kép chấm than, quá dọa người ô ô ô. Nếu không phải lý trí còn ở, bốn người đã sớm cướp đường mà chạy. Đến lúc đó bởi vì tốc độ bất đồng tạo thành đồng đội thất lạc, thì mất nhiều hơn được. Mặc kệ, đi phía trước đi. Đội trưởng hung hăng cắn răng. Trong mê cung khẳng định không có quỷ đánh tường, không cần thiết ở trong mê cung thêm loại đồ vật này. Chỉ là thông đạo dài quá một chút mà thôi. Chúng ta đi, đừng động hắn. Đại gia tới gần chút nữa, đừng tụt lại phía sau, đội trưởng ủng hộ khởi tới rồi nhất định tác dụng. Một phút đồng hồ sau, bọn họ rốt cuộc đi tới ngã rẽ. Bốn người cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Bọn họ một đầu chui vào một cái lối rẽ. Quản hắn chính xác con đường là cái nào, dù sao cũng không ai làm. Tùy tiện tuyển đi, Diệp Tự ngừng ở ngã rẽ, không có cùng qua đi. Quy tắc hạn định, hắn nhiều lắm có thể theo tới nơi này. Hắn giống như không có theo kịp. Bốn cái người chơi đi rồi trong chốc lát, lúc sau quay đầu lại. Phát hiện Diệp Tự không đuổi kịp. Thở vào nhẹ nhõm, Money không chỉ có là không có đuổi kịp. Thậm chí liền ngã rẽ kia một khối đều nhìn không tới Diệp Tự thân ảnh. Còn hảo, còn hảo. Chúng ta xem như bình an thông qua lúc này đây. A, ta Tào, hắn ở đằng kia đâu? Vị này người chơi quay đầu lại nhìn nhiều trong chốc lát. Thập phần bất hạnh mà vừa lúc thấy được Diệp Tự bái ở tường mặt sau. Đem đầu vươn tới xem bọn họ toàn quá trình. Trường hợp này không thua gì nhìn đến Sa Đa Cô chậm rãi từ giếng nước bò ra tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thật sự dọa người. Đồng đội nghe được lời này đi theo quay đầu lại. Sởn tóc gáy phát hiện, vừa mới còn không có một bóng người chỗ ngoặt chỗ, nhiều một cái do ra tới đầu. Rõ ràng ánh sáng tối tăm bọn họ hẳn là thấy không rõ lắm, nhưng bọn họ lại cảm thấy chính mình rõ ràng mà nhìn thấy NPC ở quỷ dị mà hướng bọn họ cười. Các người chơi, QA kêu ngươi mẹ nó còn chưa đủ à? Đừng, đừng sợ, hắn khẳng định không thể theo kịp. Một cái người chơi hàm răng đánh run nói. Bằng không sẽ không vẫn luôn ở tường mặt sau không tới gần. Ngươi, các ngươi nói đúng không? Lời này có lý. Mấy người thử một chút. Bọn họ đi phía trước đi rồi 10 mét. Quay đầu nhìn lại, Diệp Tự còn ở đằng kia. Lại đi phía trước đi 10 mét. Diệp Tự vẫn như cũ ở đằng kia. Hắn quá không tới, phảng phất giải phóng giống nhau. Bốn cái người chơi hoan hô một tiếng. Không nói hai lời cất bước liền chạy. Tuy rằng quỷ cùng bất quá tới, nhưng ly đến càng xa càng tốt. Bọn họ một chút đều không nghĩ tiếp tục đãi tại đây điều trong thông đạo. Có một con quỷ thời thời khắc khắc ở sau lưng nhìn chăm chú vào ngươi, cảm giác quá không xong. Các người chơi tránh được một kiếp, Diệp Tự lại tiếc nuối mà về tới tường. Này bốn cái người chơi quá đáng yêu, không biết lần sau gặp phải người chơi có thể hay không cũng như vậy thú vị. Nếu là lần sau đụng tới chính là không sợ quỷ, kia đã có thể quá không thú vị. Diệp Tự tiếp tục ở tường, du đãng, ý đồ tìm kiếm lạc đơn người chơi. Tổ đội người chơi không dễ dàng dọa, rốt cuộc rất nhiều thời điểm, người nhiều cảm giác an toàn liền đủ. Lạc đơn sẽ càng sợ hãi một ít, cô độc cảm thậm chí sẽ làm chính bọn họ não bổ ra cái gì tới hù dọa chính mình. Bất quá Diệp Tự xem nhẹ một sự kiện. Ở loại địa phương này dám lạc đơn, khẳng định không phải bị dọa đại, hoặc là có chút tài năng, hoặc là không sợ quỷ. Diệp Tự thực mau gặp phải một cái, là một cái muỗi tử. Thật là tội lỗi, hù dọa nữ hài tử giống như không tốt lắm. Trong lòng như vậy nghĩ, Diệp Tự cũng không có nhiều do dự, ngược lại đặc biệt không biết xấu hổ mà ở lựa chọn càng tốt ra tay thời cơ. Rất có một loại ta năm đó bị dọa qua cho nên ta muốn dọa trở về trả thù trong lòng. Cùng với bí ẩn khoái cả Money, mấu chốt là cái này muội tử thoạt nhìn giống như thực nhát gan bộ dáng. Đầy mặt viết mau tới làm ta sợ. Không hù dọa nàng thật sự là thực xin lỗi Diệp Tự chức nghiệp hành vi thường ngày. Ở trong lòng cấp chính mình tưởng hảo lấy cớ lúc sau, Diệp Tự liền hành động. Muội tử không có khai vòng bảo hộ, tựa hồ là vì tiết kiệm ma pháp giá trị. Kỳ thật ma pháp trượng mặt trên hộ thuẫn là có thể tùy ý chốt mở. Cũng không phải khai liền quan không thượng, nhưng là khai nói chỉ cần ngắn ngủi mà ấn một chút ma trượng thượng thủy tinh cầu. Nhưng quan nói muốn trường ấn một chút, này liền làm cho phát hiện hộ thuẫn có thể quan người rất ít. Đại đa số là đánh bậy đánh bạ mới phát hiện. Tuyệt đại đa số người chơi đều cho rằng khai quan không thượng. Bởi vì lúc trước quy tắc trò chơi giới thiệu thời điểm nói chính là đây là dùng một lần đạo cụ. Dùng một lần đạo cụ đương nhiên không thể lặp lại sử dụng, cho nên khai lúc sau liền không nghĩ tới muốn quan. Nhưng là này kỳ thật là một cái ngôn ngữ bẫy dập. Cái gọi là dùng một lần là nói ma lực dự trữ lượng hữu hạn, dùng xong rồi này đó ma lực là sẽ không lại lần nữa cho ngươi bổ thượng. Cho nên liền thành dùng một lần tiêu hao phẩm money trò chơi phương ở hố người chơi phương diện. Vẫn luôn là tận hết sức lực đâu. Tin tưởng các người chơi biết cái này chân tướng lúc sau, nhất định sẽ sinh ra đại lượng kim sắc năng lượng. Tục xương, khí điên rồi. Bất quá này đó không ở Diệp Tự suy xét trong phạm vi. hắn hiện tại muốn nhảy ra đi hù dọa muội tử, hơn nữa cố tình giảm bớt tốc độ, sau đó chờ muội tử khai phòng hộ thuẫn lúc sau, hắn liền có thể công thành lui thân. Âm trầm trong mê cung, Lưu Tiểu Mạn một người nơm nớp lo sợ mà tìm kiếm đường ra. Không phải nàng không nghĩ tổ đội, mà là những cái đó đội ngũ không có mấy cái nguyện ý mang nàng. Chỉ có mấy cái, cũng là sẽ không hảo ý. Bọn họ tìm nàng tổ đội căn bản không phải muốn đoàn kết hỗ trợ cùng nhau tìm được xuất khẩu. Thuần túy là vì nàng trong tay ma trượng. Lưu Tiểu Mạn có lý do tin tưởng, nàng nếu là cùng những người đó tổ đội, hoặc là đi không đến 3 phút ma trượng liền sẽ bị cướp đi. Hoặc là chính là chờ cuối cùng mọi người ma trượng đều hết sạch ma lực. Bọn họ liền sẽ ở gặp được nguy hiểm khi đem nàng đẩy ra đi đương kẻ chết thay. Cho nên nàng cự tuyệt sở hữu lòng dạ khó lường người. Một người vào mê cung, chính là, cái này mê cung thật sự thật đáng sợ a. Lưu Tiểu Mãn tự nhận là khá lớn gan người. Tại đây loại đen như mực địa phương đi rồi mười mấy phút lúc sau, nàng vẫn là có điểm thừa nhận không tới. Nàng nắm chặt trong tay cứu mạng ma trượng, thật cẩn thận mà đề phòng bốn phía. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng liền sẽ trước tiên mở ra ma trượng. Nàng cũng không lo lắng khai lúc sau quan không thượng. Trên thực tế ở 5 phút đồng hồ trước, nàng liền bởi vì ngoài ý muốn mở ra ma pháp thuẫn. Lúc ấy nàng trong lòng ảo não đến không được, cảm thấy chính mình thật là quá không cẩn thận. Cư nhiên liền như vậy lãng phí bảo mệnh đạo cụ sử dụng số lần. Bất quá nữ thần may mắn thăm nàng, ở nàng uể oải ẩn trên pháp trượng thủy tinh cầu khi, hộ thuẫn lại tắt đi. Ngay từ đầu, nàng tưởng ma lực hết sạch, còn phun tào một chút cái này chữ ma lượng thật sự quá ít. Nhưng nàng vẫn là ôm ấp hy vọng xa vời lại một lần ý đồ mở ra ma pháp thuẫn. Không nghĩ tới lại mở ra, Lưu Tiểu Mãn lúc này mới phát hiện, nguyên lai không phải ma trượng hết sạch nó ma lực, mà là ma pháp này thuẫn là có thể tùy ý mở ra đóng cửa. Này thật đúng là thiên đại tin tức tốt. Phát hiện bí mật này lúc sau, Lưu Tiểu Mãn cuối cùng không có như vậy sợ hãi, bởi vì so với những người khác, nàng đem có được càng nhiều an toàn thời gian, làm nàng có thể tìm được xuất khẩu. Lưu Tiểu Mãn đứng ở ngã rẽ tả hữu nhìn, cuối cùng lựa chọn trung gian cái kia thông đạo đi vào. Đúng lúc này, Diệp Tự bám vào người tới rồi tới gần ngã rẽ chỗ một cái pho tượng thượng. Sau đó, đi theo Lưu Tiểu Mãn phía sau, cũng duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Hết chương.